Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, Lâm Tuế Hàn tổng cộng đưa ra hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính thứ nhất là để hắn thật sự hiếu kính với Chiêm Thục Chân. Khi hoàn thành sẽ nhận được 2.000 điểm công đức thưởng. Mức độ hoàn thành tùy theo lòng hài lòng của Lâm Tuế Hàn mà định. Nhiệm vụ chính thứ hai là giúp hắn trả thù cha con Lục Duyên Phong, thưởng 3.000 điểm công đức. Mức độ hoàn thành cũng dựa trên sự hài lòng của Lâm Tuế Hàn mà quyết định. So với trước đây, hai nhiệm vụ này dường như có phần ít điểm công đức hơn. Có lẽ là vì ở thế giới trước, hệ thống lấy điểm công đức quá độc ác, cố tình lại ưu ái hắn, nên thế giới này nhiệm vụ mới đơn giản như vậy. Mạnh Tắc Chi nghĩ bụng, vén chăn hở hai ngón chân, lấy giày vải mang lên. Hiện tại đúng là năm 1982, đã qua một năm rồi. Giờ là lúc Lục gia nên được tìm tới. Mạnh Tắc Chi biết mình cần làm gì. Hắn nói, hệ thống, giúp ta đổi 80 bình linh hồn cường độ tăng trưởng dịch, kèm theo mộc hệ dị năng và kỹ năng trung y cấp tông sư. Nguyên chủ nuôi dưỡng phụ thân chính là một lão trung y, tuy là tay mơ nhưng theo lời hắn thì tổ tiên nhà hắn là một gia tộc trung y nổi tiếng ở lĩnh Nam, còn có truyền thuyết. Một môn hai ngự y, lịch đại hiền tài, truyền lại, hơn nữa. Nguyên chủ cũng từng theo dưỡng phụ học trung y một thời gian, nhưng sau đó dưỡng phụ đột nhiên bị bệnh nặng, mất đi nguồn thu chính trong nhà, nên nguyên chủ mới đành buông tay không học nữa, trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong hoàn cảnh như vậy, không tận dụng là điều đáng tiếc. Cuối cùng y dược tổng hợp và huyền học thuật đều cần gần gũi với cuộc sống thực tế. Ở thế giới trước, Mạnh Tắc Chi đã lĩnh hội được ưu điểm của mộc hệ dị năng, hiện giờ hắn muốn mộc hệ dị năng có thể thúc chín dược liệu. Bởi vì một gốc cây dược liệu từ lúc nảy mầm đến lúc có thể sử dụng thật sự mất rất nhiều thời gian, mộc hệ dị năng hoàn toàn có thể khắc phục điểm yếu này. Quan trọng nhất là dược tính của dược liệu sinh trưởng nhờ mộc hệ dị năng còn tốt hơn 30. So với dược liệu hoang dại, hợp lý, hệ thống đáp lại, 80 bình linh hồn cường độ tăng trưởng dịch có giá trị 80.000 điểm công đức. Mộc hệ dị năng có giá trị 10.000 điểm công đức. Kỹ năng trung y cấp tông sư có giá trị 15.000 điểm công đức, tổng cộng 105.000 điểm công đức. Đinh, mua sắm thành công. Vừa dứt lời, một đống lớn đồ vật như thủy triều đổ ập vào hắn, kèm theo cảm giác đau nhức tận xương, Mạnh Tắc Chi lảo đảo ngã quỵ trên giường, cuộn tròn lại. Có lẽ do hận quá nhiều kiến thức một lúc, kỹ năng mua sắm lần này mang lại nỗi đau dữ dội và kéo dài hơn mọi lần. Khoảng hơn nửa khắc sau, còn chưa thấy Mạnh Tắc Chi tỉnh lại, bên ngoài phòng lại vang lên giọng nói của một nam thanh niên trẻ tuổi. Cha, cha dậy chưa? Cha, đang đến. Mạnh Tắc Chi nghiến răng đáp. Nam thanh niên nghe ra cha có vẻ không thoải mái, vốn định gọi rồi đi gánh nước, giờ lại do dự bước chân. Lâu lắm vẫn không có tiếng động trong phòng, anh ta thử mở miệng gọi. Cha, bên trong vang lên tiếng động tất tả, sau đó cửa phòng mở ra. Nam thanh niên nhìn thấy cha mình với gương mặt sưng phù, môi tái nhợt. Anh vội đưa tay đỡ lấy. Cha, cha sao vậy? Mạnh Tắc Chi đột nhiên nắm chặt tay anh, trên mặt tràn đầy xúc động khó kìm, khóe miệng run run, mắt đỏ hoe. Tam Nghĩa, nói xong, Mạnh Tắc Chi ôm chầm lấy anh, khóc nức nở thảm thiết. Cha, sao cha lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Nghĩa có phần lúng túng. Đây đã là lần thứ ba hắn thấy cha khóc thảm thiết như vậy. Lần đầu là ở đám tang mẹ, lần thứ hai là hôm qua khi tiểu muội nhận được giấy báo đậu trung chuyên, cha dẫn mọi người đi viếng mộ tổ tiên, còn lần thứ ba chính là bây giờ. Mạnh Tắc Chi nức nở không nói được lời nào, đến khi khóc đủ rồi mới buông tay Lâm Tam Nghĩa ra. Hắn lấy tay áo lau nước mắt, miễn cưỡng cười. Không có chuyện gì, ta chỉ là nghĩ đến vài chuyện không hay. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn dừng lại trên thùng gỗ trong tay Lâm Tam Nghĩa. Được rồi, con đi đi, cha sẽ tự lo liệu một lát. Vâng, Lâm Tam Nghĩa có chút không hiểu, thấy cha u sầu nặng nề, trực giác biết chắc chắn cha đang gặp chuyện lớn. Nhưng cha rõ ràng không nói cho hắn biết, Lâm Tam Nghĩa chỉ đành nuốt nghi vấn vào lòng. Ta đi gánh nước đây, bữa sáng đã nấu nóng ở bếp, cha nhớ ăn. Ừ, Mạnh Tắc Chi đáp, nhìn theo Lâm Tam Nghĩa đi ra. Rồi quyết định lấy chậu nước ấm ra đắp mắt. Nếu không phải vừa rồi tiếp thu kỹ năng đau quá dữ dội, chắc chắn hắn không thể khóc lâu như vậy. Mạnh Tắc Chi đang cố gắng làm tròn vai một người cha nuôi đã qua đời, đi vào giấc mơ chỉ điểm, biết trước tương lai sẽ xảy ra chuyện, đồng thời tiếp nhận truyền thừa y thuật tổ tông. Chỉ có như vậy, dù hắn sau này làm gì thay đổi, vợ con đều phải kinh ngạc trước biến hóa lớn của hắn, mà sẽ không nghi ngờ lòng dạ hắn có thay đổi hay không. Nguyên chủ trước đây chỉ là người mù chữ, không biết bao nhiêu chuyện trên đời. Sau một hồi khóc xong, mắt hơi thoải mái hơn, Mạnh Tắc Chi lấy khăn lông lau mặt, cúi đầu nhìn vào mặt nước trong chậu, phản chiếu ra hình ảnh một khuôn mặt sương gió. Đó là khuôn mặt của người cha. Lâm gia là một thôn ven biển, từ đời này qua đời khác đều sống nhờ biển cả. Ngư dân quanh năm phơi nắng dầm mưa, đến tuổi 40 mấy là phải chịu bệnh phong thấp, đau lưng, bệnh thắt lưng không hiếm. Nguyên chủ từng chứng kiến cảnh lão nhân trong thôn bị bệnh tật hành hạ khốn cùng, không ngờ con gái mình cũng cùng chung số phận, nên dồn hết sức lực, liều mạng làm việc để đưa cả nhà thoát khỏi cảnh đó. Con trai cả Lâm Đại Dũng từng được hắn cho đi học nghề mộc ở trấn, 10 năm trước xuất sư, ngày thường làm nghề đóng đồ gỗ, tay nghề tốt, thu nhập cũng tạm ổn. Con trai thứ hai Lâm Nhị Đức học hành cũng khá, nhưng không đậu cao trung, hiện đang làm giáo viên toán tiểu học ở xã. 2 năm trước cưới vợ làm trưởng đội sản xuất trong thôn, nay vợ đã mang thai. Con trai thứ ba Lâm Tam Nghĩa học hành cũng không kém gì Lâm Nhị Đức, nguyên chủ luôn cố gắng tìm cho hắn con đường tốt hơn. Ông chủ lão của xưởng chế biến thực phẩm trong chân lão Lý vì sức khỏe không tốt muốn nghỉ hưu, không có con cái, nghe nói Lâm Tam Nghĩa nhàn rỗi ở nhà, nên có ý muốn giao việc cho hắn. Dĩ nhiên công việc này không phải dễ, lão Lý muốn nguyên chủ chuẩn bị 300 đồng. 2 năm sau Lâm Tam Nghĩa vào xưởng, tiền lương phải chia cho hắn một nửa. Dù vậy, đây cũng là một nguồn thu nhập cho Lâm gia. Rốt cuộc lúc này nhà máy như cái bát sắt, nói gì đến xưởng chế biến thực phẩm thì chỉ là nước luộc mà thôi. Con gái út Lâm Tiểu Lộ đậu trung chuyên, xem như là người đầu tiên trong nhà ra khỏi cái bát sắt đó. Gia đình này có 2 người ở thành phố, cũng không trách nguyên chủ hôm qua khóc suýt ngất ở nhà thầy thuốc trung y. Đây cũng là một cảnh khiến Mạnh Tắc Chi thở dài. Quá mệt mỏi, người thân trong nhà hắn nhất định sẽ ghét bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới vắt khô chiếc khăn lông, hắn liền nghe thấy ngoài phòng có người gọi. Tuế Hàn, nên ra làm việc rồi. Lập tức đến, Mạnh Tắc Chi trả lời, quay người vào bếp. Trong nồi canh hải sản khoai lang đỏ có tôm bóc vỏ, mực, nghêu sò. Ở ven biển thì thức ăn không thiếu. Lâm gia thôn đều dùng những chiếc thuyền gỗ nhỏ đánh cá, thuận tiện đi gần biển vớt hải sản. Vùng biển gần thôn Lâm rất phì nhiêu, trung bình mỗi ngày đánh bắt được hơn 1 tấn cá, chưa kể người già, phụ nữ, trẻ con ra biển bắt cua, sò hến. Buổi tối, công ty thủy sản Quốc Doanh sẽ cử xe đến thu mua cá của dân làng. Vào thời này, hải sản ngoài thịt heo là loại thịt được dân chúng ưa chuộng nhất vì sản lượng nhiều, giá lại rẻ. Ví dụ, cá đỏ dạ 1 cân chỉ 4 hào, mực 1 cân 2,5 hào, cua sò hến còn rẻ hơn, 1 đồng có thể mua được 5 cân cua lớn hoặc 10 cân ốc biển. Hải sản không quá tanh nên đa số chỉ cần hấp nhẹ là ăn được ngay. Cá sông giá cao, như cá trích 8 hào 1 cân, vì có mùi tanh nặng nên phải chế biến cầu kỳ mới ăn được. Còn như cá trạch, ba ba, ốc đồng là loài vật khó ăn, người bình thường không dễ ăn. Chính vì thế, công điểm lao động quy đổi ra tiền, ở làng trài rất có giá trị. Ở thôn Lâm, 10 công điểm tương đương với 7 phần tiền mặt, còn thôn này thì 1 công điểm đổi được đến 8 phần tiền mặt. Những người đi biển khỏe mạnh kiếm được 10 công điểm mỗi ngày, tương đương khoảng 0,8 đồng tiền. Người già, phụ nữ, trẻ con mỗi ngày đi biển cũng kiếm được khoảng 4 công điểm. Dĩ nhiên, mùa đông ngư dân không ra biển, phải tự tiêu tiền mua thức ăn. Mạnh Tắc Chi tính toán kỹ, nguyên chủ vất vả hơn 20 năm mới tích góp được khoảng 400 đồng tiền tài sản. Trong đó 300 đồng dùng cho Lâm Tam Nghĩa chuẩn bị công việc, 100 đồng còn lại để chi trả học phí và sinh hoạt phí cho Lâm Tiểu Lộ. Số tiền dư cũng vừa đủ để lo đường đi học cho Tiểu Lộ. Ở làng, mọi người thanh toán công điểm một lần, giờ vẫn còn sớm. Mạnh Tắc Chi cần một ít tiền làm vốn ban đầu để mua sắm dụng cụ chữa bệnh, công cụ lao động và hạt giống thuốc. Hắn nhìn ra biển, nghĩ vậy, hắn theo đội ngũ ra thuyền đánh cá. Khi trở về đã là lúc chạng vạng, trong nhà, trưởng lão đại tức phụ đã chuẩn bị cơm tối. Lâm Tiểu Lộ cũng vừa từ nhà bà ngoại trở về. Thời nay, cha mẹ sống cùng nhau, Lâm gia cũng không ngoại lệ. May mắn là nhà mới xây năm ngoái, tuy kém so với nhà gạch ngói của người khác trong thôn nhưng lại rộng rãi. Ăn cơm đi, Mạnh Tắc Chi cầm đũa, gắp một miếng khoai lang bỏ vào chén. Hắn nói, mọi người trong nhà mới rôm rả cầm đũa ăn cơm. Lâm Tiểu Lộ gắp một miếng đậu phụ khô bỏ vào chén Mạnh Tắc Chi. Cha, con mang đậu phụ khô từ nhà bà ngoại về cho cha nếm thử. Tốt, Mạnh Tắc Chi phấn chấn. Bà ngoại mọi người có khỏe không? Đều khá tốt, Tiểu Lộ đáp. Thế thì tốt rồi. Nói xong, hắn quay sang nhìn Lâm Tam Nghĩa. Tam Nghĩa, dù ngươi gần đây không có việc gì, có muốn theo Hà Nhị Thúc học quyền cước công phu không? Hà Nhị Thúc trước kia là thợ săn trong làng, thời trẻ từng đi chiến trường, biết hai tay công phu. Giờ tuổi đã cao, ít vào núi nữa. Hắn nhớ nguyên bản chuyện, Lâm Tam Nghĩa bị Lục Hoàng Nghị đánh gãy một chân. A, Lâm Tam Nghĩa ngạc nhiên. Học võ, ân, Mạnh Tắc Chi có chút không vui. Nhưng người sắp phải đi trấn trên rồi. Nghe nói hiện giờ trấn trên rất loạn, ta có chút không yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha hắn luôn thật thà. Lâm Tam Nghĩa nhìn cha liếc mắt, biết là cha chỉ lấy cớ lo lắng thôi. Nhưng hắn còn trẻ, có khi thế, cũng muốn học công phu nên gật đầu. Được, ngày hôm sau, sáng sớm, Mạnh Tắc Chi đưa cho hắn 20 đồng, cùng đi đến nhà Hà Nhị Thúc. Sau đó một tháng, ban ngày Mạnh Tắc Chi ra biển, tối về chăm chỉ học hỏi kiến thức. Hắn còn nhờ Lâm Nhị Đức mua về một đống giấy bút để chép lại những kiến thức học được, hy vọng có thể truyền lại cho con cháu sau này. Hắn làm vậy chưa từng tính lợi dụng Lâm gia, ai cũng thấy sự thay đổi của cha hắn khi thấy hắn chăm chỉ ghi chép. Cha trước giờ chưa bao giờ như vậy, Lâm Tiểu Lộ nói, ta cũng thấy cha gần đây thay đổi nhiều. Lâm Nhị Đức nói, không thích Tiểu Ninh, lại rất sạch sẽ, nhìn người có tinh thần, nói chuyện cũng trau chuốt hơn. Lâm Đại Dũng quan sát kỹ, Tiểu Ninh là con hắn, con trưởng của Lâm Tuế Hàn. Trước kia Lâm Tuế Hàn ra biển về thường mệt, không tắm rửa mà ngủ luôn. Giờ có Mạnh Tắc Chi, một ngày không tẩy rửa là không được, còn bắt họ cũng phải rửa sạch sẽ. Còn đột nhiên đưa ta đi học võ, Lâm Tam Nghĩa nói, Mạnh Tắc Chi nghe vậy cũng cười khẽ. Hà Nhị Thúc dạy rất nghiêm, Tiểu Lộ còn được nhận thư trúng tuyển nữa. Lão Nhị Tức Phụ nói, nghe mấy người nói, Lâm Tam Nghĩa gãi đầu, tôi nhớ ra một chuyện, đó là Tiểu Lộ nhận được thư trúng tuyển, mấy người đều đi ra ngoài, cha ôm tôi khóc rất lâu, tôi hỏi thì cha không nói. Cha có tâm sự, Lâm Tiểu Lộ nói, có lẽ liên quan đến chúng ta. Lâm Tam Nghĩa nói, nếu cha không nói thì chúng ta cũng không biết chuyện gì. Lão Đại Tức Phụ nói, ta cũng nghĩ vậy, Lâm Nhị Đức gật đầu, ân, ta cũng nghĩ thế. Lâm Đại Dũng nói, cứ thế, mọi người trong Lâm gia cũng nhanh chóng quen với sự thay đổi của cha hắn. Tác giả nói thêm, Mạnh Tắc Chi, dù có biến thành lão hán, ta cũng muốn là một lão hán tinh tế. Cách chương.